Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3267, chương 3268, người muốn làm gì? Chúng ta, ba người liên thủ, rõ ràng, bại bởi hắn, Thiên Ân Thánh Tổ, vẻ mặt khó có thể tin, thật sự khó có thể tiếp nhận lúc này đã phát sanh đây hết thảy. Ba Đại Thánh Tổ liên thủ. Rõ ràng không địch lại Thanh Lâm, cái này thật sự không thể tưởng tượng, thật sự lại để cho người khó có thể tin, đây hết thảy, quả thực không phù hợp lẽ thường, quả thực lại để cho người bất khả tư nghị. Thánh Tổ, đã là đại đạo tu hành đỉnh phong tồn tại, đối đãi bất cứ chuyện gì, cũng có thể tùy tâm sở dục không vượt khuôn, nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại đã tao ngộ như vậy thất bại. Đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, ba người liên thủ đánh ra lực lượng, tuy nhiên bị phá mở. Thanh Lâm chỗ đánh ra cái kia một mảnh lôi hải, cũng biến mất không thấy. Ba người tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Nhưng chỉ cần đã không có cái kia hết thảy, đối với bọn hắn mà nói, tựu cuối cùng là tốt. Bọn hắn tung là thánh tổ, cũng như trước chưa từng thoát ly tử vong thực giới sinh vật phạm trù. Đối với lôi đạo chi lực, vẫn có lấy trời sinh sợ hãi. Hiện tại, đã không có lôi đạo chi lực khắc chế. Bọn hắn rốt cục khả dĩ không sợ Thanh Lâm. Nghĩ tới đây, ba người đều là một hồi hưng phấn. Cao hứng bừng bừng địa muốn ra tay với Thanh Lâm. Một trận chiến này tiến hành đến bây giờ. Bọn hắn cũng đã vô cùng biệt khuất, có thể phản kích, đối với bọn hắn mà nói, là không còn gì tốt hơn sự tình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ba người trên người, đều là ù ù mà động, có vô cùng siêu nhiên lực lượng đang tại hội tụ, ba người đều tại tụ lực, dùng cầu có thể bằng là lăng lệ ác liệt một kích. Kích diệt Thanh Lâm, nhưng mà... Đem làm ba người hướng Thanh Lâm nhìn lại thời điểm, lại phát giác, Thanh Lâm rõ ràng hư không tiêu thất không thấy. Ba người ý niệm, đều là vô cùng cường đại. Thế nhưng mà, bọn hắn rõ ràng không cách nào phát hiện Thanh Lâm bóng dáng. Liền hắn khí tức cùng chấn động, tìm khắp không đến, cái này lại để cho ba đại thánh tổ, đều là vô cùng do dự. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hôm nay, một cái Thanh Lâm, cho bọn hắn quá nhiều rung động, lại để cho đối với chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Đều tràn đầy khó có thể tin. Còn mẹ nó, địa vị tôn sùng như ba đại thánh tổ. Theo như lời mỗi một câu, đều là cực kỳ có phân lượng, là hắn thân phận biểu tượng. Nhưng là bây giờ... Ba đại thánh tổ cũng nhịn không được nữa chịu chửi mẹ nó. Cái này thật sự là quá làm giận. Ba đại thánh tổ đều dồn hết sức lực, muốn đại chiến một hồi. Thế nhưng mà đối thủ của bọn hắn lại hư không tiêu thất không thấy. Cái này lại để cho ba người đều có một loại một quyền đánh vào trên bông. Không chỗ gắng sức cảm giác, thập phần biệt khuất, hống hống hống, chấm ngoặc kép. Ba người vì thế, cũng là trong miệng gầm nhẹ liên tục, khó có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Ba đại thánh tổ cũng đều là thời khắc vận chuyển ý niệm. Một khi có cùng Thanh Lâm tương quan là bất luận cái gì dấu vết để lại. Đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên, phát động sắc bén nhất công kích, tướng đối thủ cho chém giết. Thế nhưng mà thời gian rất lâu đi qua, như trước không thấy Thanh Lâm tung tích, Thanh Lâm giống như là rút lui khỏi đã đi ra cái này một mảnh thế giới, lại để cho người khó có thể truy tìm hắn bóng dáng. Ba đại thánh tổ đối với cái này, lại là vô cùng phẫn nộ, hận không thể tướng Thanh Lâm cho bắt được đến, tháo thành tám khối, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm lúc này... Đang tại thi triển thương khung hóa hư thuật, tướng bản thân hoàn toàn tính vào hư không. Đây cũng là Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn sự tình. không nghĩ tới thương khung hóa hư thuật lại là như thế huyền diệu. Lại để cho Đường Đường Thánh Tổ đều không thể phát giác mình lúc này đến tột cùng người ở chỗ nào. Ba đầu lão cẩu, các ngươi tự thỏa thích gào thét a, dù sao thời gian của các ngươi cũng không nhiều rồi, cái này một loạt sự tình lại để cho Thanh Lâm trên mặt lộ ra mỉm cười. Ba đại thánh tổ không cách nào nhìn thấu thương khung hóa hư thuật, như vậy Thanh Lâm tự nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, chỉ cần hắn nguyện ý, khả dĩ tùy thời ra tay nhằm vào ba người. Đây đối với Thanh Lâm mà nói thật sự là dù cho cũng không có sự tình, lại để cho hắn đối với ba vị thánh tổ có một loại sinh sát đều ở nắm giữ cảm giác. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng đi ra ngoài, mà là lẳng lặng nhìn ba người, xem bọn hắn có thể hổn hển tới trình độ nào. Nhưng căn bản vô dụng bao lâu thời gian, ba người kiên nhẫn cũng đã bị qua đi hầu như không còn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bọn hắn bắt đầu nổi điên đồng dạng, điên cuồng ra tay, khiến cho chính mình ngập trời lực công kích, như mưa rơi rơi vào chung quanh trong hư không. Ba người cũng là không có cách nào rồi, bọn hắn biết nói, Thanh Lâm nhất định vẫn còn nơi đây, chỉ có điều chưa từng hiện thân mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn không ngừng ra tay, nói không chừng một loại trường, một loại quyền là có thể đánh trúng Thanh Lâm, lại để cho hắn không chết cũng phải trọng thương. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cái này một mảnh thế giới là như thế quỷ dị. Ba người công kích ra tay, trong hư không lập tức có một mảnh lại một mảnh kim quang lập lòe mà ra. Nếu như đổi lại là bên ngoài tử vong thực giới, ba người như thế ra tay tuyệt đối khả dĩ hủy thiên diệt địa. Thế nhưng mà ở chỗ này, theo kim quang kia tiêu tán, hư không lập tức khôi phục nguyên trạng. Tại đây hoa cỏ cây cối, sông núi sông lớn, tất cả đều chưa từng phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Đây đối với ba đại thánh tổ mà nói là cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Thánh tổ chi lực tại đây một mảnh trong không gian lộ ra là như thế không có ý nghĩa, như thế hời hợt. Ba người bởi vậy cũng lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. Không được, chúng ta không thể tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta cần trước hết nghĩ biện pháp ly khai nơi đây mới được là hiện tại phải làm nhất sự tình. Đúng vậy, mảnh không gian này có cổ quái, lực lượng của chúng ta ở chỗ này khó có thể hoàn toàn phát huy ra đến. Cái này đối với chúng ta có quá lớn hạn chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ tuy nhiên khí cơ bại hoại, lại đối với tình thế có rõ ràng nhận thức. Bọn hắn biết nói, bọn hắn sở dĩ khắp nơi cản tay, hoàn toàn là vì cái này một mảnh không gian quan hệ. Nếu như có thể ly khai cái này một mảnh không gian, tự hết thảy đều không đủ là lo, hết thảy đều ở nắm giữ. Ba người hợp lại mà tính, đều cảm thấy là như thế, cho nên bọn họ ba người nhanh chóng giúp nhau gật đầu. Sau đó lập tức không chút do dự lần nữa xuất thủ. Lúc này đây, ba người công kích hợp cùng một chỗ đã rơi vào trong hư không một loại điểm. Ba người tin tưởng vững chắc, bọn hắn sở dĩ không thể phá vỡ tại đây không gian là vì lực lượng còn chưa đủ cường. Một khi ba người liên thủ, tự nhất định khả dĩ tan vỡ hết thảy ngăn cản. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ nổ vang chi âm vang vọng thiên địa. Ba đại thánh tổ đồng loạt ra tay, thanh thế tuyệt đối là vô cùng kinh người. Công kích của bọn hắn nhìn về phía trên cũng không có bao nhiêu kinh người, nhưng là lực lượng cũng tuyệt đối đáng sợ. Lúc này coi như là tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ điệp ra cùng một chỗ, ba người cũng có tín tâm. Khả dĩ tướng chi hoàn toàn đục lỗ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu làm như cũng có tánh mạng, cũng thấy xem xét đã đến thất thố nghiêm trọng trình độ. Theo ba người ra tay, lập tức có khôn cùng kim quang tràn ngập tới. chắn ba người trước mặt. Kim quang là thiên địa mẫu khí, lúc này nhanh chóng tụ tập, muốn ngăn cản ba người công kích. Thanh Lâm, thân tự ái trong hư không, một mực đều tại mật thiết chú ý đây hết thảy. Lúc này, hắn nhìn thấy cái này bức họa mặt, cũng là bỗng nhiên chịu biến sắc. Không thể khẳng định, đến tột cùng có thể không ngăn cản hạ ba người công kích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.